Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 271 vẫn luôn bồi ngươi. Nguyên bản phải đi không sai biệt lắm nửa canh giờ lộ. Lý Nhị một đường thế nhưng dùng một nửa đều không đến thời gian liền đi xong rồi, nhưng mặc dù hắn đi được lại mau, kia vẫn là không đuổi kịp Tô Nhiễm sắc mặt biến hóa trình độ, chỉ thấy cái này gầy yếu tiểu nữ nhân. Dựa vào trong lòng ngực hắn, sắc mặt dần dần từ tái nhợt biến thành trắng bệch, nàng đôi tay cũng nắm chặt hắn cánh tay, móng tay bất chi bất giác đều đã rơi vào hắn thịt đi, ta đau quá. Thật sự đau quá, dựa vào nam nhân trong lòng ngực, Tô Nhiễm cuộn tròn thành một đoàn, nàng nhỏ giọng cùng hắn tố khổ. Thanh âm tinh tế nhược nhược, nhẹ nhẹ từng đợt quấn quanh ở trong lòng, cũng gọi người tâm đi theo đau lên, nam nhân gật đầu. Người lại nhẫn một hồi, lập tức liền đến ra, nhưng ta thật sự đau, đặc biệt bụng, đau quá, nữ nhân kia nàng cố ý, nàng chính là cố ý tới đâm ta bụng, hiện tại bụng đau quá, hài tử lại bắt đầu náo loạn, người nói hắn sẽ không có việc gì đi, Tô Nhiễm nói. Trên mặt chậm rãi bò đầy kinh hoàng, nàng vội vàng nắm chặt hắn cánh tay. Đứa nhỏ này tuy rằng làm ầm ĩ chút, nhưng chung quy là chúng ta hài tử. Ta còn là thích hắn. Ta tưởng an ổn sinh hạ hắn. Ta không nghĩ hắn rời đi ta. Ta biết, không có việc gì. Người yên tâm, khẳng định không có việc gì. Lý Nhị vội vàng trấn an nàng. Dưới chân bước chân vượt đến càng nhanh, khó khăn đuổi tới trong nhà. Hắn một chân đá văng ra viện môn đi vào đi, Hoàng thị nghe nói là Kiều bị người đoạt đi tin tức. Nàng đang ở trong nhà gấp đến độ xoay quanh, khó khăn chờ đến Tô Nhiễm bọn họ đã trở lại. Nàng đang muốn đón nhận đi hỏi một chút tin tức, không nghĩ tới mới vừa mở miệng. Nàng liền thấy được Tô Nhiễm đã nhiễm huyết góc áo, Giao tỷ nhi lập tức hét chói tai. À, huyết, Hoàng thị cũng mặt một bạch. Nàng lập tức nhận thấy được sự tình không hảo, chạy nhanh chào đón. Nhiễm tỷ nhi nàng làm sao vậy? Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Nhị bước nhanh ôm Tô Nhiễm đi vào trong phòng, đem người cấp ở trên giường buông. Hắn mới quay đầu lại đối Hoàng thị phân phó. Mau đi thỉnh đại phu cùng bà đỡ. Nga, hảo, Hoàng thị mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chạy nhanh liền quay đầu ra bên ngoài chạy, Liễu tỷ nhi lại một phen ngăn lại nàng. Đại cô, ngài tuổi lớn, chạy bất động, ta đi thỉnh bà đỡ. Ngài ở nhà thủ biểu tỷ. Nói xong, nàng liền chạy nhanh chạy ra đi, Lý Nhị phân phó xong rồi. Hắn lại quay đầu lại tại mép giường ngồi xuống. Một tay chặt chẽ nắm lấy Tô Nhiễm tay. Không có việc gì, người yên tâm, ân, về đến nhà. Nằm ở quen thuộc trên giường, Tô Nhiễm tựa hồ cảm thấy thoải mái nhiều, lại có hắn tại bên người bồi, nghe hắn như vậy ôn nhu cùng nàng nói chuyện, Tô Nhiễm thật cảm thấy nàng cùng nằm mơ dường như, chẳng qua, trong bụng lập tức truyền đến từng trận co rút đau đớn. Hơn nữa một trận so một trận kịch liệt, nàng lại không tự chủ được cuộn tròn khởi thân thể, đôi tay nắm chặt hắn cánh tay, đau quá, ở cái này nam nhân trước mặt. Nàng trước nay đều sẽ không ngụy trang, Lý Nhị lập tức ôm chặt nàng. Đại trưởng nhẹ nhàng ở nàng phía sau lưng thượng vỗ. Không có việc gì, nhịn một chút, một hồi liền không có việc gì, biết nàng hiện tại khó chịu. Chính là hắn trừ bỏ khô cằn nói thượng như vậy nói mấy câu. Căn bản cái gì đều không thể làm. Loại này vô lực cảm giác làm hắn một lòng liền cùng bị một con thật lớn tay hung hăng quạc trụ. Giống nhau, làm hắn cũng đau đến cơ hồ không thể chịu đựng được nếu có thể. Hắn thật tình nguyện hiện tại nằm ở nơi đó người là hắn. Chỉ tiếc, hắn không thể, thực xin lỗi, hắn cúi đầu, không được đối nàng xin lỗi. Là ta không tốt, là ta sơ sẩy đại ý, bằng không, người cũng không đến mức như vậy. Tô Nhiễm đều đau đến ý thức mơ hồ, nàng đau đến không ngừng rơi lệ. Chỉ lo ôm hắn tay, trong miệng nhỏ giọng hừ hừ, căn bản là không có nghe được hắn nói, Hoàng thị đứng ở cửa. Nhìn này đối tiểu phu thê lẫn nhau dựa sát vào nhau. Nàng đều nhịn không được bụng mặt, Tùy ý nước mắt chảy ròng, còn hảo không bao lâu. An Ca Nhi đã chạy như bay đã trở lại. Hắn còn lôi kéo Đường đại phu. Nương, tỷ tỷ ở đâu? Đại phu tới, liền ở trong phòng. Hoàng thị chạy nhanh mặt mặt nước mắt, chỉ hướng Tô Nhiễm nhà ở. An Ca Nhi lập tức liền tiếp tục túm Đường đại phu hướng trong chạy. Đường đại phu bị hắn túm nghiêng ngả lảo đảo, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa té ngã, chậm một chút chậm một chút. Đều tới rồi, ngươi còn gấp cái gì a? Đáng thương Đường đại phu một phen tuổi, vốn là ở nhà phơi thảo dược, thình lình Tráng Ca Nhi xông tới, một phen túm thượng hắn liền đi, liền như vậy lôi kéo hắn một đường mãnh chạy, thiếu chút nữa đều đem hắn trốn thoát tắt thở. Nhưng An Ca Nhi đều mau cấp điên rồi, hắn nào chậm xuống dưới, hắn còn không ngừng thúc giục, Đường đại phu ngài nhanh lên, nói, một phen liền đem Đường đại phu cấp đẩy đi vào, chờ đi vào trong phòng. Một cổ mùi máu tươi nghênh diện đánh tới, Đường đại phu tức khắc cũng mặt trầm xuống, hắn đứng yên bước chân. Lập tức tiến lên nhìn nhìn Tô Nhiễm tình hình, lại kéo qua tay nàng bắt mạch. Hắn liền mặt trầm xuống, tại sao lại như vậy? Nàng đây là té nhào sao? Nàng đều lớn như vậy tháng, các ngươi như thế nào còn không hảo sinh chăm sóc nàng? Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, ngài mau cho nàng nghĩ cách đi. Lý Nhị trầm giọng nói, Đường đại phu lập tức hoàn hồn. Vội mở ra tùy thân hòm thuốc, từ bên trong lấy ra một bao ngân châm, liền bắt đầu cấp Tô Nhiễm ghim kim. Ở mấy cái huyệt vị phía trên chát đầy châm, mắt thấy Tô Nhiễm đổ máu không như vậy mãnh, hắn lại cho nàng bắt mạch, nhưng vẫn là lắc đầu, nàng lần này rơi quá độc ác, đã động thai khí, trong bụng hài tử hiện tại giữ không nổi, cần thiết sinh hạ tới, nhưng là chết hay sống, vậy xem thiên ý, hài tử không sao cả, nhất định phải giữ được đại nhân. Lý Nhị lập tức liền nói, Đường đại phu gật đầu. Đã biết, ta tận lực. Tô Nhiễm mơ mơ màng màng xuôi tai đến đôi câu vài lời. Nàng đột nhiên mở mắt ra, nhất định phải giữ được hài tử. Cầu xin các ngươi, ta tận lực đi, nhưng nếu là hài tử giữ không nổi nói, người cũng không thể quá bi thương. Tốt nhất vẫn là trong lòng trước có cái chuẩn bị hảo, Đường đại phu trầm giọng nói, từ hắn trong. Giọng nói là có thể nghe ra tới. Hài tử tình huống đã không dung là quan, Tô Nhiễm nhịn không được cắn răng. Ta đã biết, nhưng ta tin tưởng ta hài tử, Đường đại phu nhìn xem nàng. Không khỏi lắc đầu thở dài, liền vội viết chương phương thuốc, lại từ hòm thuốc chảo ra tới mấy vị dược đua ở bên nhau. Cái này chạy nhanh cầm đi chiên, liền dùng nước ấm cấp chiên, không cần quá dài thời gian, dùng nước ấm hướng phao một chút là được. Đem nước thuốc đoan lại đây, dư lại tiếp tục chiên, chiên hảo tiếp tục đoan lại đây. An Ca Nhi vội vàng phủng gói thuốc đi ra ngoài, thực mau. Dược chiên hảo, Liễu tỷ nhi cũng mang theo bà đỡ đã trở lại, này bà đỡ là bọn họ đã sớm tìm tốt. Vốn là tính toán chờ Tô Nhiễm mau sinh thời điểm lại tiếp nhận tới. Bất quá mắt thấy Tô Nhiễm sinh sản nhật tử cũng mau tới rồi. Bà đỡ mấy ngày nay cũng không đi nơi khác, liền chờ Tô Nhiễm nhà bọn họ tới đón. Rốt cuộc phía trước Tô Nhiễm hai đứa nhỏ đều là nàng đỡ đẻ. Tô Nhiễm bọn họ cấp bao lì xì luôn luôn không ít. Hiện tại nhà bọn họ điều kiện càng ngày càng tốt, nói vậy lần này cấp bao lì xì khẳng định lớn hơn nữa. Đủ nàng kế tiếp quá thật dài một đoạn thời gian ngày lành. Cho nên nàng căn bản là không đi tiếp nơi khác sinh ý, hiện tại đi theo Liễu tỷ nhi lại đây. Vừa vào cửa nhìn đến Tô Nhiễm trạng huống, nàng cũng không cấm chấn động, đây là cái nào tạo nghiệt nha, hảo hảo cũng dám đối thai phụ xuống tay, hắn nửa đời sau khẳng định là sẽ gặp báo ứng. Ngoài miệng nói, nàng đã vén tay áo lên, lưu loát phân phó Liễu tỷ nhi bọn họ đi thiêu nước ấm tới cấp nàng rửa tay chuẩn bị cấp Tô Nhiễm đỡ. Để thực mau chuẩn bị tốt, nàng ở Tô Nhiễm bên chân ngồi xuống, liền nhìn đến Lý Nhị vẫn như cũ canh giữ ở Tô Nhiễm bên người không có động. Nàng không khỏi nhíu mày, ta nói Lý Nhị, nơi này là phòng sinh, địa phương đen đủi thật sự, người vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi. Không cần. ta bồi nàng, Lý Nhị lắc đầu, không cần ngươi bồi. Nơi này có chúng ta Lý, người ở chỗ này, một hồi ta sợ ngươi sẽ bị dọa tới rồi. Bà đỡ vội nói, Lý Nhị kiên quyết lắc đầu. Ta bồi nàng, Tô Nhiễm cũng nắm chặt Lý Nhị tay không bỏ, bà đỡ khuyên nửa ngày không có kết quả. Nàng vội nhìn cửa Hoàng thị, đại tẩu tử, ngươi tới khuyên ngươi con rể đi. Hoàng thị cũng khuyên thượng vài câu, Lý Nhị vẫn như cũ vẫn là câu nói kia, hắn muốn bồi Tô Nhiễm. Đôi tay kia cũng gắt gao ôm Tô Nhiễm không bỏ, Hoàng thị nói được miệng đều làm. Nàng đến cuối cùng cũng vô lực, Viên Tiên Sinh lúc này cũng đã nghe nói tin tức gấp trở về. Nhìn thấy như vậy tình hình, hắn cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi khiến cho hắn thủ tẩu tử đi. Hiện tại hắn có thể làm cũng liền cái này, chính là phòng sinh như vậy đen đủi. Biểu tỷ phu nếu như bị lây dính tới rồi làm sao bây giờ? Liễu tỷ nhi cũng nhịn không được nhỏ giọng nói, Viên Tiên Sinh nghe xong chính là một trận cười. Lạnh, điểm này đen đủi sao có thể gần gũi hắn thân. Hắn chính là, lời nói một đốn, hắn vội vàng sửa miệng, hắn sớm chút năm ở trên núi săn thú, không biết tạo nhiều ít sát nghiệt, tầm thường đen đủi sao có thể đem hắn cấp thế nào a? Các ngươi yên tâm đi, liền hắn này một thân khí lạnh. Đen đủi thấy hắn cũng đến đường vòng đi. Nếu Viên Tiên Sinh đều nói như vậy, Hoàng thị bọn họ cũng liền thoáng yên tâm, lại xem Lý Nhị vẫn như cũ kiên trì canh giữ ở Tô Nhiễm bên người. Các nàng cũng liền dứt khoát câm miệng, tùy hắn đi, bất chi bất giác, bên ngoài sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Tô Nhiễm tiếng rên rỉ lại lúc cao lúc thấp, nhưng vẫn không có đình quá, vốn dĩ đệ tam thai. Theo lý thuyết nàng nên sinh đến vô cùng thông thuận mới đúng. Chính là, bởi vì này đột phát sự kiện, nàng lại sinh đến so sinh tráng ca nhi thời điểm còn muốn gian nan. Trong phòng bếp nước ấm cung tân chiên ra tới dựa tặng một chuyến lại một chuyến. Phòng sinh bên trong lại nửa ngày vẫn như cũ không có cái kết quả, Hoàng thị vài người canh giữ ở bên ngoài. Một đám sầu đến không được, nàng không ngừng ở bên ngoài đi tới đi lui. Từ ngày mới sát hắc vẫn luôn đi đến trăng lên giữa trời. Dưới chân cũng chưa dừng lại một khắc, cầu xin ông trời phù hộ. Nhất định phải làm ta khuê nữ hảo hảo, cháu ngoại cũng hảo hảo. Bồ Tát phù hộ a. Này một buổi tối, nàng không biết đã như vậy nhỏ giọng khẩn cầu bao nhiêu lần, tráng ca nhi biến ca nhi hai đứa nhỏ cũng đều không có ngủ, bọn họ ngoan ngoãn ngồi ở một bên, hai anh em đều mở to hai mắt nhìn phòng sinh bên kia, Viên Tiên Sinh giống nhau không ngủ. Mắt thấy hai cái tiểu hoa nhi đi theo ngồi ở chỗ kia bất động. Hắn đau lòng đến không được, các ngươi mệt nhọc nói liền trở về phòng đi ngủ đi. Chờ một giấc ngủ dậy, các ngươi nương khẳng định liền không có việc gì. Ta không đi, tráng ca nhi lập tức lắc đầu. Ta phải đợi nương cùng tiểu đệ đệ. Ân, ta cũng chờ. Biến ca nhi đi theo gật đầu. Nhịn không được đánh cái đại đại ngáp. Nhưng hắn chạy nhanh che miệng lại. Gắt gao dựa gần ca ca ngồi. Viên Tiên Sinh thấy. Hắn không khỏi thở dài khẩu khí. Nếu như vậy, kia chúng ta liền cùng nhau chờ đi. Ba người xếp hàng ngồi ở bên nhau. Bên cạnh còn có một cái an ca nhi. Bốn người không rên một tiếng. Động tác nhất trí nhìn phòng sinh bên kia chậm rãi. Ánh trăng lại chậm rãi đi xuống rơi đi. Cuối cùng càng lúc càng mờ nhạt, cơ hồ đều nhìn không tới. Chân trời nổi lên một mặt mặt trời. Mắt thấy thiên liền phải sáng, trong phòng người kêu to cả đêm. Bên ngoài người cũng nôn nóng đợi cả đêm, thật vất vả. Ở chân trời dáng màu sáng lạn, thái dương nhảy ra đường chân trời. Chiều thế gian phóng ra ra đệ nhất mặt ánh sáng thời điểm. Hoa hoa hoa, phòng sinh bên kia, rốt cuộc truyền đến một chuỗi trẻ con tiếng khóc. Hết chương.